Chương 45, chủ động xin đi giết giặc. Chương 45, chủ động xin đi giết giặc. Ngươi nói là quan chủ con mắt thoáng cái liền sáng. Đúng là người này, đạo đồng cười nói. Quan chủ sờ trong râu, chuyện này giao cho ngươi đi xử lý. Lao ra yên tâm, chính là đạo đồng quay người rời đi. Diệu Tú sư huynh có từng ở nhà đạo đồng đứng tại sân bên ngoài hô. Tại, nguyên lai là đồng tử, không biết đồng tử tới đây cần làm chuyện gì, có thế là quan chủ có cái gì phân phó. Ngọc Độc Tú đối cái này đồng tử ấn tượng nhất là khắc sâu, cái kia một lọ tích cốc đan có thế là giúp hắn đại ân. Quan chủ ngược lại là không có phân phó, chỉ là tại hạ nhàn rỗi nhàm chán, tới ngồi, không quấy rầy đến sư huynh á. Đạo đồng trà sát tay, non nớt trên mặt tràn đầy đỏ ửng, lộ ra không có ý tứ. Chưa từng, mời đến. Ngọc Độc Tú vội vàng đem đồng tử nên tiến sân. Hai người uống một hồi trà, nói chuyện phía một hồi, cái kia đồng tử đột nhiên nói, hôm nay hạ hạt đạo quan đến thư, muốn thỉnh xem Chu Tiến đến mưa xuống, chỉ là cái này trong đạo quan sự tình quá nhiều, quan chủ phân thân thiếu phương pháp, đang nhức đầu đây này, tiểu đệ xem quan chủ cảm xúc không tốt, cố ý chạy đến sư huynh tại đây tống tiền, chờ một lát quan chủ cảm xúc tốt rồi, tiểu đệ lại trở về. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong nội tâm khẽ động, có chút minh bạch cái này đồng tử ý tứ, đây là tại đối với chính mình đề điểm A. Hàng vũ chi thuật Ngọc Độc Tú tự nhiên sẽ, mà cái này đồng tử hết lần này tới lần khác lúc này tới đây, nếu là không có quan chủ phân phó, chính là đánh chết Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú đều không thể tin được. Đương nhiên, cầu trợ ơ Ngọc Độc Tú một người đệ tử, quan chủ khả năng kéo không dưới mặt mũi, cố ý lại để cho cái này đạo đồng tới điểm bạn, đây là muốn lại để cho Ngọc Độc Tú chủ động đến cửa, tự chủ xin đi giết giặc tiết tấu A đồng tử, cái này hô phong hoán vũ chi thuật, ta ngược lại là có chút môn đạo. Không biết có thể hay không vì quan chủ phân ưu. Ngọc Độc Tú là người của hai thế giới, đó là nhiều cơ linh người, có thế giao hảo quan chủ cơ hội không nhiều lắm, trước mắt chính là một lần đưa tới cửa cơ hội. À, sư huynh hiểu được. Cầu mưa đồng tử mắt sáng rực lên, hình như lần thứ nhất biết rõ Ngọc Độc Tú hội mưa xuống, cái này hành động thật đúng là ảnh đế cấp bậc, thậm chí còn ảnh đế tại hắn trước mặt đều nhược phát nổ. Hiểu sơ một điểm, Ngọc Độc Tú khiêm tốn cười cười. Vậy là tốt rồi. Kính xin sư huynh cùng ta đi đến một lần, quan chủ biết rõ sư huynh có thế vì hắn phân ưu, chắc chắn cao hứng, đến lúc đó đều có ban thưởng hạ. Còn muốn đa tạ đồng tử, cái này cơ hội có thế là đến từ không dễ. Ngọc Độc Tú cười cười. Hai người uống một hồi nước trà, sau đó đứng dậy hướng về đạo quan phương hướng bước đi, đến đại điện trước, cái kia đồng tử đứng ở ngoài cửa nói, lao ra, Diệu Tú sư huynh cầu kiến. A, Diệu Tú A, vào đi, quan chủ thanh âm lạnh nhạt. Đẩy cửa ra, hai người đi vào đại điện. Đã thấy quan chủ chính ngồi ngay ngắn ở tổ sư như trước nhắm mắt ngồi xuống, đợi cho hai người sau khi đi vào, quan chủ mở to mắt, ngồi đi. Đệ tử bái kiến quan chủ. Ngọc Độc Tú thi lễ, sau đó chậm rãi ngồi xuống, đệ tử từng nghe nói quan chủ đang vì cầu mưa sự tình ưu phiền, quan chủ sự tình bận rộn, bực này việc vặt vãnh sợ là sẽ phải ảnh hưởng quan chủ tu hành, đệ tử nguyện ý vì quan chủ phân ưu, cái kia cầu mưa sự tình, đệ tử đã từng có vài phần tâm đắc, nguyện ý vì quan chủ đi đến một lần. Quan chủ con mắt sáng ngời, vỗ tay tán thưởng, không tệ, nguyện ý vì ta Thái Bình Đạo phân ưu, đây mới là ta Thái Bình Đạo đệ tử nên có phong phạm, cái này cầu mưa sự tình liền giao cho ngươi rồi, hết thể điều hành đều có ngươi an bài, cái kia người mang tin tức liền dưới chân núi, ngươi chuẩn bị cho tốt về sau liền cùng hắn cùng một chỗ xuống núi A, chớ lại để cho hắn đợi lâu, hôm nay đúng là mạ sinh trường lúc, không thể trì hoãn, ngươi nếu có thể cầu mưa thành công, ngày sau tiến vào tông môn tổng đàn. Bổn tọa tất sẽ vì ngươi thành công, coi như ngươi điểm công đức cây ra. Đệ tử tạ ơn quan chủ. Ngọc Độc Tú trong nội tâm vui vẻ, nghe nói cái này quan chủ nói, chính mình lần này tiến vào tổng đàn cơ hội gia tăng thật lớn, cái kia điểm công đức cây ra tuy nhiên không biết là cái gì, nhưng tất nhiên là đồ tốt không thể nghi ngờ. Đi thôi, quan chủ vung phất ống tay áo, Ngọc Độc Tú cầm thư, quay người hướng về phía sau núi đi đến, hắn muốn thu dọn đồ đạc. Thập nương, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc. Cùng ta cùng một chỗ xuống núi đi đến một lần. Ngọc Độc Tú đối với đang thêu hoa Ngọc Thập Nương nói. Ngọc Thập Nương sững sờ, ca, hôm nay thi đấu sắp tới, chúng ta xuống núi đi làm cái gì? Ngọc Thập Nương lộ ra vô cùng kinh ngạc. Quan chủ có phân phó, làm cho ta đi quận huyện cầu mưa, chúng ta đi bên trên một lần. A cái này trong đạo quan hôm nay nội đấu lợi hại. Ngọc Thập Nương một cái mảnh mai nữ hài, Ngọc Độc Tú có thế lo lắng đem muội muội của mình ném trên chân núi. Ngọc Thập Nương nghe vậy một hồi hoan hô, rốt cục có thể xuống núi. Đều ở chỗ này trên núi 3 năm, đã sớm chán ngấy rồi. Thiếu nữ này trong ngày đều là một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, lúc này rốt cục đã có như vậy một tia thiếu nữ tâm tính, xem ra trên chân núi mấy ngày này, thập nương chính mình buồn bực được không rõ. Đi thôi, chúng ta nắm chặt thời gian chạy đi, không chuẩn còn có thế chơi vài ngày. Ngọc Độc Tú cầm lên bao bọc nói. Ngọc Thập Nương nhíu cái mũi, ca, sẽ không ảnh hưởng ngươi thi đấu sao? Ta sớm liền chuẩn bị xong, không kém mấy ngày nay. Ngọc Độc Tú nói xong lôi kéo Ngọc Thập Nương tay hướng dưới núi đi đến. Tại đạo quan dưới núi, là có một gian cung cấp tạm thời qua lại người đi đường nghỉ ngơi khách sạn. Dùng Ngọc Độc Tú nói, cái này khách sạn hoàn toàn là công ích, chỉ là tượng trưng cho thu một chút như vậy ít ỏi lợi nhuận. Bái kiến sư huynh. Nhìn xem Ngọc Độc Tú một bộ đạo bào đi vào khách sạn, cái kia tiểu nhị tranh thủ thời gian chào đón, cung kính nói. Cái này tiểu nhị mặc dù nói cũng là Thái Bình đạo người, nhưng chỉ là tạp dịch nhân viên, không được tu hành chi pháp, mà ngay cả cái kia đơn giản nhất Thái Bình đại đạo ca cũng không thể truyền thụ. Ngọc Độc Tú xuất ra thư tín, Lam Điền huyện cầu mưa chi nhân ở đâu? Sư huynh sau đó, ta cái này liền vi ngài đưa hắn kêu đi ra. Tiểu nhị vô cùng mở tối lưu chạy lên lâu, đứng tại trên bậc thang hô lớn, Lam Điền huyện cầu mưa chi nhân ở đâu? Cách một tiếng, một cái cửa phòng nhanh chóng mở ra, chỉ thấy một người mặc thế tục quan phủ tạo bào người trẻ tuổi đứng ra đến, ở chỗ này, ở chỗ này. Nói xong, vội vã đi xuống lâu. Thiên sư ở nơi nào? Thanh niên đối với tiểu nhị nói. Cái kia tiểu nhị một ngón tay Ngọc Độc Tú, chẳng phải tại trước mắt, thật là có mắt không nhìn được cao nhân. Sao trẻ tuổi như vậy? Thanh niên kia ngơ ngác nói. Nhìn xem người trẻ tuổi kia mặt mũi tràn đầy khờ như, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười cười, cũng không vì bị người xem nhẹ mà tức giận, đi thôi. A nhìn xem Ngọc Độc Tú đã đi ra cửa, thanh niên kia mới tranh thủ thời gian đuổi kịp. Trong đạo quan, Lương Viễn nhìn xem Ngọc Độc Tú đi ra sân môn, trong mắt hiện lên một vòng hàn quang, trong tay một đạo phù chú lập tức hóa thành chim bay, hướng về dưới núi bay đi. Cái này ti tiện chi nhân rõ ràng dám đắc tội ta, nhất định phải hắn chết không yên lành, chỉ là của ta hôm nay vội vã tu luyện thần thông, cái kia ti tiện chi nhân không có nhà tộc cùng hộ, tuy nhiên tu luyện pháp lực, nhưng lại chưa đủ vi nói, so phàm nhân cường không đi nơi nào, gọi gia tộc phái ra cao thủ đem hắn chấm dứt ở nửa đường bên trên là được. Tại Lương Viễn bên người có một cái tóc hoa dâm lão giả này nghe vậy nhưng lại lắc đầu, không ổn, không ổn, nghe nói tiểu tử này phụng quan chủ chi mệnh xuống núi, đem tiểu tử này giết là nhỏ, lầm quan chủ là đại, quan chủ trách tội xuống chúng ta có thế đa mở đường không nô ý. Lương Viễn nghe vậy khinh thường cười cười, cái gì quan chủ, còn không phải cao hơn chúng ta đồng lứa phân đệ tử mà thôi, đợi ta nắm giữ cái này thần thông, cũng không e ngại cùng hắn, chỉ là lúc này cùng hắn lên xung đột, không phải trí giả gây nên, như vậy đi, các loại tiểu tử này làm xong sự tình, trở lại trên đường đem hắn chấm dứt, lượng cái kia quan chủ cũng sẽ không vì một cái đã chết mất ti tiện chi nhân cùng ta khó xử. Lam Điền huyện chính là Nhạn Châu hạ hạt một cái đại huyện, Lam Điền huyện tại Nhạn Châu coi như là bấm tay khẽ đếm, bất kể là kinh tế phương diện cũng tốt, còn lại từng cái phương diện cũng thế, đều được cho tốt. Chỉ là năm nay Lam Điền huyện không biết đắc tội cái đó lộ thần tiên, cái này Lam Điền huyện đầu xuân mới bắt đầu 3 tháng qua tì cờ hờ mưa chưa hàng, khiến cho toàn bộ Lam Điền huyện thổ địa khô cạn, đây cũng không phải là Ngọc Độc Tú cái kia niên đại, có thể dùng các loại sản phẩm công nghệ cao dội địa, tại nơi này niên đại. Không có mưa liền đại biểu không có sản lượng, liền đại biểu viên bi không thu, thậm chí còn tại nghiêm trọng một ít, sẽ khiến châu chấu tai họa. Tốt ở cái thế giới này mặc dù không có khoa học kỹ thuật, nhưng đã có tiên pháp đạo thuật, có thể từ không thành có, cải biến vật chất, so với kia khoa học kỹ thuật càng lớn một bậc. Chỉ là hàng vũ chi thuật dù sao cũng là tiểu đạo, ít có tinh thông người, huống chi đi vào tiên đồ, ngoại trừ những cái kia đại giáo phái muốn quan tâm thoáng một phát ngày sau đệ tử tuyển nhận vấn đề. Còn lại tu sĩ ai sẽ quản người bình thường chết sống. Dọc theo con đường này, Ngọc Độc Tú huynh muội đùa thật là thoải mái, Ngọc Thập Nương giống như là da lồng sắt tiểu điểu, trên đường đi liễu dịu nói không ngừng, thanh niên kia tạo lệ thoáng chất phác, có một câu nói một câu, nhưng lại theo không chủ động đáp lời, đối mặt trong truyền thuyết tu sĩ, lộ ra thật là sợ hãi.